Ngày đêm muốn em, chương 16-1, góc truyện audio.com, quy đầu rất lớn, thong thả chạm vào miệng tiểu huyệt. Vừa mới tiến vào một chút, chỗ đó liền trở nên khó chịu giống như là bị ai đó dùng răng cắn vậy. Bên trong co bóp lợi hại, ẩm ướt nóng rực gắt gao. Lâm Thanh Khải hí một tiếng, Tường Linh nằm ở trên vai anh, miệng há lớn hít thở không khí. Hai chân cô cũng không dám khép lại một chỗ vì lỗ nhỏ rất đau, nhưng là cũng cực kỳ thoải mái. So với anh dùng tay nắn bóp âm vật thì lại càng thoải mái, so với Lâm Thanh Khải dùng đầu lưỡi liếm cũng vẫn thoải mái hơn nữa. Loại cảm giác ngứa ngáy bị anh dùng côn TST đâm vào này, thật không có lời nào để diễn tả. Lâm Thanh Khải cố kiềm chế rút ra, rồi lại đánh phá đi vào một chút tại lối vào nhẹ nhàng cắm ra rút vào. Nơi này có sướng không? Tường Linh lắc đầu, vô cùng tê dại, em thật sự là dâm đãng. Lâm Thanh Khải nói, anh cởi bỏ khóa váy kéo của cô. Bàn tay tiến vào, lột nội y, côn TST không thể hướng thâm sâu tiến vào, khí lực đang tập trung ở các ngón tay, bắt được một bên vú của cô liền hung hăng xoa nắn. Tường Linh bị anh cầm đến đau thân thể muốn lùi về phía sau muốn trốn. Lâm Thanh Khải lại án người đi lên qua lớp quần áo mát ngậm chặt núm vú của cô. Anh hút dùng lực thật lớn mà hút mạnh, côn TST lại vẫn ở phía dưới bên trong cô. Tay của Tường Linh nắm lay tóc anh, ngưỡng cổ rên gì. Lâm Thanh Khải hất cầm lên, xem vẻ mặt mê loạn của cô. Còn chưa có thao đến bên trong, mà đã rên như vậy. Miệng huyệt của Tường Linh bị anh ma sát đến tê dại, muốn càng nhiều hơn nữa. Muốn để cho anh xuyên tới chỗ sâu nhất va chạm cô. Cô phát ra âm thanh cực kỳ phóng đãng, vô cùng thoải mái, thực dâm. Lâm Thanh Khải hướng tới nhũ hoa của cô khẽ cắn một cái, miệng âm vật nóng quá cắn nuốt đỉnh dương vi ti của anh sướng muốn chết. Anh thật sự muốn lập tức đem toàn bộ côn TST đâm đi vào, bởi hiện tại đã cương cứng đến phát đau. Nhưng đây là lần đầu tiên của Tường Linh, nên cho dù thế nào, anh cũng không nên dùng lực một lần như vậy mà thao cô được. Ngón tay anh duỗi xuống, xoa âm vật của Tường Linh. Tiểu huyệt sướng đến muốn phun nước rồi đúng không? Cách chương.